Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 kết thúc. Ý tưởng này vừa nghe chính là mơ mộng hão huyền. Cho dù là cái gì chung, nhị nhiệt huyết tiểu thuyết hiện tại đều không như vậy viết. Bởi vì sẽ làm người cảm thấy quá não tàn thả không thực tế. Nhưng mà đối với Ngô Lân tới nói, ý nghĩ như vậy, lại là từ nhỏ liền có. Nghiêm khắc tới nói, nếu thế giới này không có Nhan Khuynh tồn tại, Ngô Lân còn thật có khả năng làm được. Cùng Nhan Khuynh trong thế giới hiện thực huyền học vòng trăm hoa đua nở hình thức bất đồng. Trong thế giới này huyền học vòng tương đối bế tắc. Dùng cảnh lão gia tử nói, không ít người số tuổi một đống, tính cái dương trạch đều tính không rõ. Cho nên Ngô Lân gia truyền hàng thuật, phóng tới nơi này, đã xem như nhất tuyệt. Liền bao gồm Ngô Lân hiện tại thuộc hạ, trong đó không ít đối hắn trung thành và tận tâm, đều là dựa vào này đó thiên môn thuật pháp. Bởi vậy, mặc dù Ngô Lân không có gì đại năng lực, liền chỉ liều mạng hàng thuật là có thể dừng chân. Trọng điểm là, theo Ngô Lân càng dài càng lớn, Ngô Lân phát hiện, rất nhiều thời điểm, hàng thuật thứ này, cũng chú ý một cái khí vận. Khí vận càng cường người, càng không hảo khống chế. Này liền có điểm giống cái gì đi. Có chút người trời sinh đã bị ông trời chiếu cố. Tỉ như Cảnh Hoài như vậy. Sinh ra liền hảo. Cảnh gia đừng nói là Yến Kinh này một vòng. Chính là phóng tới toàn bộ Hoa Quốc. Thậm chí nước ngoài. Chỉ bằng cảnh dòng họ này. Cũng đã vang dội. Mà cảnh gia người cũng là nhất quán ưu tú. Cảnh lão gia tử liền không nói. Cảnh Hoài phụ thân tuy rằng từ thương. Nhìn cũng là cái người hiền lành tính cách. Nhưng ở thương nghiệp thượng thiên phú liền không bình thường. Ngạnh sinh sinh cấp cảnh gia đánh hạ một mảnh kim sơn tới. Cảnh Hoài mẫu thân ở hệ thống vị trí cũng không thấp. Nói trắng ra là chính là mấy năm nay tính toán lui ra tới sớm một chút nghỉ ngơi. Bằng không, cũng là có tiếng nữ cường nhân. Đến nỗi Cảnh Hoài, liền càng đừng nói nữa. Có như vậy cha mẹ gia đình, căn bản không cần cân nhắc liền biết Cảnh Hoài đầu óc sẽ không kê mon sơ chính mình lại nỗ lực. Trong đại viện tiểu hài tử cái nào đều không đơn giản. Nhưng Cảnh Hoài là có thể làm tất cả mọi người dễ bảo. Không quan tâm so với hắn đại vẫn là so với hắn tiểu nhân. Nhắc tới Cảnh Hoài người này, đều là bội phục. Cố tình hắn liền lớn lên đều so người bình thường hảo. Ngô Lân so Cảnh Hoài lớn 15-6 tuổi. Cảnh Hoài học tiểu học thời điểm, Ngô Lân cũng đã ở Cảnh Hoài tiểu học đương lão sư. Cả ngày đối mặt những thiên chi kiêu tử này, đang nhìn Cảnh Hoài một đường trưởng thành, trừ bỏ ghen ghét, Ngô Lân liền không có mặt khác cảm giác. Cho nên từ khi đó khởi, Ngô Lân liền bắt đầu lén lút thu thập này đó tiểu hài tử đầu tóc cùng móng tay. Hơn nữa tính toán chờ chính mình năng lực ở cường hạn một ít, liền có thể lục tục khống chế bọn họ. Tuy rằng giống Cảnh Hoài này mấy cái tương đối đứng đầu thế gia người thừa kế, Ngô Lân vẫn là không có gì cơ hội, nhưng là không quan trọng. Hắn vẫn luôn cảm thấy tương lai còn dài, đặc biệt là ở gặp Nghe Ngọc lúc sau. Ngô Lân phát hiện, hắn có càng tốt biện pháp đi khống chế những cái đó công tử ca. Trong vòng dưỡng tiểu tình nhân loại sự tình này xem như xuất hiện phổ biến. Trừ bỏ cảnh ra cái loại này ra quy bại tại nơi đó. Dư lại đừng nói hai tử. Chính là lão tử không chuẩn bên ngoài đều dưỡng mấy cái. Cho nên Ngô Lân cảm thấy, hắn cũng có thể lộng như vậy cái nữ nhân, làm hắn du tẩu ở đông đảo công tử ca chi gian. cùng loại với cổ đại Tô Đát Kỷ như vậy. Cái hình tượng mà Nghe Ngọc trong văn phòng lần đó bênh vực lẽ phải, trừ bỏ cấp Ngô Lân vết thương chồng chất trong lòng thêm một chút chấp niệm ở ngoài, càng là làm hắn ở trước tiên liền tuyển định Tô Đát Kỷ người được chọn. Nữ nhân này ích kỷ thả nguyện ý trang bạch liên hoa, đối với Ngô Lân tới nói đúng là đúng mức mà nguyên tiểu thuyết Nhan Khuynh chưa từng có tới. Ngô Lân đích xác lợi dụng Nghe Ngọc đoàn kết không ít tự do ở ngoài vòng phú nhị đại. Duy nhất đáng tiếc chính là phương diện này điều kiện tốt nhất cũng bất quá là một cái dựa vào cảnh hoài ngụy nguyên. Duy nhất còn có thể làm hắn mưu đồ cũng chính là Nghe Ngọc trong bụng những cái đó hài tử, trong đó có mấy cái đứng đắn gia tộc tư sinh tử. Đương nhiên, này đó tư sinh tử cũng không đủ danh chính ngôn thuận, nhưng đã đủ để cho hắn từ từ mưu tính. Tương lai dựa vào này đó hài tử mưu đoạt khống chế hắn tưởng được đến các đại gia tộc sản nghiệp. Chính là đáng tiếc, hắn tính kế cảnh hoài như vậy nhiều lần, không những không có thành công, ngược lại làm cảnh hoài mang theo người nhà gia quốc. Chờ hắn Đông Sơn tái khởi thời điểm, cũng đã là Ngô Lân tiếp xúc không đến mặt, mà trước mắt, bởi vì Nhan Khuynh ngoài ý muốn xuyên qua, Ngô Lân nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Mà nay Nhan Khuynh tuy rằng là huyền thuật thiên sư, am hiểu chính là phong thủy đoán mệnh đoán chữ cát hung, mà đều không phải là lạ quỷ nói thiên sư cái loại này có thể khống chế lệ quỷ, đuổi ma trừ yêu. Nhưng dù vậy, đặt ở nàng nguyên bản trong thế giới huyền học trăm hoa đua nở niên đại, Nhan Khuynh kia cũng là huyền học vòng đệ nhất nhân, càng miễn bàn là tới rồi hiện tại. Ngô Lân điểm này thủ đoạn ở Nhan Khuynh tới xem đều là chút bỉ ổi thả bất nhập lưu ngoạn ý. Đến nỗi Ngô Lân phải đối cảnh hoài dùng linh hàng, Ngô Lân liền lộng cái tiểu quỷ đều phải từ Nghe Ngọc trong bụng đào, có thể thấy được hắn một cái học hàng thuật thủ đoạn rốt cuộc là lạn tới rồi cái gì hoàn cảnh. Nhưng dù vậy, Nhan Khuynh thói quen cẩn thận cũng không khinh địch, đặc biệt là lần này Nhan Khuynh biết rõ Ngô Lân tính toán lúc sau, cũng không tưởng chờ hắn ra tay lúc sau ở gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chỉ nghĩ sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, đến nỗi cảnh hoài, hắn cùng Nhan Khuynh từ nào đó góc độ đi lên nói, phong cách hành sự là thập phần tương tự. Bởi vậy, hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị xuất ngoại một chuyến. Bất quá ở trước khi đi, Nhan Khuynh cấp chính mình chung quanh tất cả mọi người cẩn thận dặn dò một lần, đặc biệt là cảnh hoài người nhà cùng lão bản nương một nhà. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi điểm, nghe ngươi hình dung cái kia Ngô Lân phảng phất cũng không có như vậy lợi hại. Lão bản nương ở nhận được Nhan Khuynh điện thoại lúc sau, chỉ cảm thấy Nhan Khuynh quá khẩn trương một ít, phòng ngừa chu đáo luôn là tốt, ai biết loại người này sẽ làm ra cái gì. Nhan Khuynh nhăn lại mi, lại một lần dặn dò lão bản nương một lần. Ở Nhan Khuynh trong mắt, Ngô Lân nhân phẩm chính là nói là quá rác rưởi. Huống chi Nhan Khuynh trong thế giới huyền học vòng có bất thành văn quy định, không được đối người thường ra tay, vi phạm giả chắc chắn tru sát. Bởi vậy, mặc dù trước mắt là cá lớn nuốt cá bé thế giới, người không đủ cường liền xứng đáng bị đạp lên bùn, nhưng này chỉ là vật tư mặt. Từ tinh thần mặt tới giảng, sinh mà làm người liền lý nên bảo vệ cho lương tâm. Ni nếu ủy vào chính mình sẽ hai môn huyền thuật, liền vọng tưởng đương khởi thổ hoàng đế, thậm chí bừa bãi đoạt lấy, kia cùng xúc sinh có cái gì khác nhau? Đáng tiếc chính là Ngô Lân chính là như vậy một cái xúc sinh. Đáng tiếc chính là Mặc kệ là thiên đạo vẫn là nhân tâm, đều không thể làm hắn được đến cuối cùng thắng lợi. 3 ngày sau, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài tìm được Ngô Lân cư trú mà thời điểm còn không có đi vào, đã bị tận trời quỷ khí trấn trụ. Mà càng làm cho Nhan Khuynh cảm thấy khiếp sợ, vẫn là nơi này huyết khí dày đặc mùi máu tươi, đi đến hẻm khẩu là có thể ngửi được. Lại nhìn kỹ, toàn bộ biệt thự đều đã biến thành luyện ngục, ngay cả trên mặt đất đều là một tầng sền sệt máu tươi. Mà Ngô Lân những cái đó dùng quán bảo tiêu liền tùy ý nằm trên mặt đất, tất cả đều chết không nhắm mắt. Ngô Lân điên rồi, Nhan Khuynh duỗi tay đem Cảnh Hoài kéo đến mặt sau, sợ Cảnh Hoài thu được ảnh hưởng. Nhìn nhìn lại bốn phía vách tường, rậm rạp điện văn, viết tất cả đều là mệnh lệnh lệ quỷ, làm hắn trở nên càng thêm thị huyết giết người nội dung. Loại này cảnh tượng Nhan Khuynh quá quen thuộc. Đây là hàng thuật sư luyện hóa lệ quỷ trận pháp, lệ quỷ thị huyết như mạng, phi thấy huyết không thể làm này hung tính bị kích phát. Ngô Lân phải làm chính là dùng bất đồng huyết đút cho kia lệ quỷ, làm hắn trở nên càng thêm cường hãn. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài đi ở biệt thự trong đại sảnh, mỗi đi một bước dưới chân liền lưu lại một máu tươi đầm đìa huyết dấu chân. Đến nỗi ngầm nằm những cái đó bảo tiêu, thô sơ giản lược thêm ở bên nhau, thế nhưng có hơn 100 money, 100 hơn mạng người. Ngô Lân là thật sự điên rồi. Mà đương bên tai đột nhiên nhớ tới hi hi hi hài đồng tiếng cười thời điểm, Nhan Khuynh trong mắt lại không có bất luận cái gì chán ghét, chỉ có thương hại. Bởi vì Nhan Khuynh minh bạch, một khi bị luyện hóa vì quỷ đồng, liền không còn có đầu thai cơ hội. Lâm Nặng không giống nhau, Lâm Niệm Hàn sẽ không vứt bỏ thân đệ đệ, chẳng sợ liều mạng có một ngày khả năng sẽ bị lệ quỷ phản phệ, cũng muốn tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng. Đến nỗi Cảnh gia người, càng là cuối cùng gia tộc cảm tình, tuyệt không sẽ vứt bỏ cái loại này. Cho nên Lâm Trọng ngược lại là hạnh phúc, nhưng là trước mắt này một cái lại sẽ không có như vậy may mắn. Ngô Lân vì làm hắn trở nên cũng đủ cường mạnh mẽ, làm hắn trên lưng quá nhiều nghiệp chướng, mặc kệ là Ngô Lân giết chết vẫn là chính hắn ăn luôn, những người này tánh mạng đều sẽ tính ở hắn trên người. Thiên đạo nhất chú ý một cái công bằng, đứa nhỏ này mặc dù mặc kệ cuối cùng cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết, nhưng mặc dù Nhan Khuynh quản đứa nhỏ này cũng không có khả năng bị độ hóa. Chẳng sợ hắn vô tội nhường nào, rốt cuộc này tao lúc sau, Ngô Lân kết cục không cần nói cũng biết. Mà hắn thân sinh mẫu thân Nghe Ngọc liền càng không thể có thể nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng hắn. Đến nỗi Ngô Lân thân sinh phụ thân, Ngô Lân đứa nhỏ này liền không phải hắn muốn, bất quá là không thể không tiếp hồi bổn ra thôi. Dưỡng một cái quỷ đồng đương tôn tử, kia càng là hoàn toàn không có khả năng. Đến nỗi Ngô Lân phụ thân hợp pháp thê tử, liền càng không thể có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái tư sinh tử. Cho nên đứa nhỏ này chú định là không có người muốn. Nhưng mà đồng tình thứ này là nhất vô dụng, rất nhiều thời điểm căn thượng liền lạn thấu, tới rồi mặt sau cũng không có nghịch chuyển khả năng. Ngô Lân đứa nhỏ này bất quá vừa mới thành hình, cũng liền ở mẫu thân trong bụng ngây người mấy tháng, thế nhưng cũng đã cùng này phụ không có khác nhau, cùng giống nhau bị luyện chế thành quỷ đồng mà oán khí mọc lan tràn. Tiểu hài tử bất đồng, đứa nhỏ này oán khí cũng không phải bởi vì bị tước đoạt sinh ra quyền lực, mà là hắn cảm thấy chính mình không có mệnh kế thừa Ngô Lân kia bạc triệu gia tài. Nhưng Ngô Lân lại nơi nào có cái gì bạc triệu gia tài, Nhân chi sơ tính bổn ác những lời này. Thật đúng là có điểm ý tứ. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảnh Hoài không nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia rõ ràng viết. Nếu tương lai hắn cùng Nhan Khuynh nhãi con xuất hiện loại này vấn đề, Cảnh Hoài nhất định sẽ hào hảo mà giáo dục hắn. Bất quá cũng liền một cái chớp mắt, Cảnh Hoài liền cảm thấy chính mình lo lắng có điểm nhiều lo lắng. Hắn cùng Nhan Khuynh đều là lý trí người, liền không khả năng đem hài tử dạy dỗ thành như vậy. Nhan Khuynh bất chấp Cảnh Hoài thay đổi thất thường ánh mắt, đồng tiền cùng phù triện trực tiếp đều đánh ra đi. Chính là một cái nướng hỏa trận. Nướng hỏa trận kỳ thật chính là Mao Sơn đạo thuật Tam Dương trận biến hình, là điển hình cầm tù oán linh cách làm ở đi. Nhưng mà xảo diệu mà là cái này nướng hỏa trận, tuy rằng trên danh nghĩa là biến hình, hắn biến hình phương hướng lại đến từ chính hàng thuật tù hàng. Tù hàng đơn giản tới nói chính là đem người sống linh hồn vây ở thi thể một loại trận pháp, mà Nhan Khuynh đem hắn sửa lại luôn luôn, người sống đổi thành oán linh, đồng thời gia nhập Tam Dương trận dương khí liệt hỏa. Lần này, kia Chu Lên muốn thu thập Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài quỷ đồng, nháy mắt bị chế phục, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ dùng nhất chiêu. Sao có thể? Nhan Khuynh thế nhưng cường đến loại tình trạng này sao? Lầu hai Ngô Lân nhìn đôi mắt đều thẳng. Ngươi không phải huyền thuật thiên sư sao? Ngươi vì cái gì sẽ hàng thuật? Ngô Lân lẩm bẩm tự nói. Nhan Khuynh lại nói một câu làm hắn rốt cuộc sinh không ra phản kháng tâm tư nói. Các gia huyền thuật đạo pháp 3000 đều nguyên với một cái thiên đạo. Căn bản là một hồi trăm thông. Hơn nữa ngươi cân nhắc lâu như vậy hàng thuật, thế nhưng không biết hàng thuật trong đó một chi chính là đến từ chính Mao Sơn thuật sao? Hắn cũng không biết. Hắn không chỉ có không biết, thậm chí liền hàng thuật là đến từ chính Hoa Quốc cổ đại Miêu Cương cũng không biết, còn tưởng rằng là Thái Lan kia đầu truyền tới tà thuật. Ngô Lân dại ra nhìn Nhan Khuynh, đột nhiên cảm thấy chính mình ở Nhan Khuynh trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đối với Nhan Khuynh tới nói, thu thập Ngô Lân bất quá là thuận tay chuyện này. Ngô Lân vì lần này linh hàng cơ hồ hy sinh rớt hắn bên người sở hữu trung tâm thuộc hạ, mà hắn thọ mệnh cũng tại đây một lần tính kế chung còn thừa không có mấy. Ngô Lân bị áp giải về nước, ngày nào đó cơ hồ sở hữu nhận thức đều tới thấu cái náo nhiệt, trong vòng không có không ra phong tường. Ngô Lân một cái sẽ điểm hàng thuật, thế nhưng vọng tưởng dựa vào một cái thiểu năng trí tuệ nữ nhân khống chế toàn bộ yến kinh vòng luẩn quẩn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm ni. Cho nên không ít người đều nghĩ đến nhìn xem cái này Ngô Lân rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng mà đưa Ngô Lân một chút phi cơ, này bang nhân đều ngốc, ta mẹ, cùng nơi nào là cái hơn 30 tuổi người, rõ ràng chính là cái tiểu lão đầu đi. Ta nói hắn 70 đều không nhỏ, các ngươi không biết. Ta nghe Lâm Niệm Hàn nói, loại này hại người hàng đầu là sẽ tổn thất thọ mệnh. Ta xem cái này Ngô Lân sống không lâu, trong vòng không ít người nhìn, trong lòng đều có điểm bồn chồn. Mà những cái đó ngày thường luôn là thích ở bên ngoài hạt hồ nháo nhị thê chủ, lần này cũng bị người trong nhà gắt gao nhìn thẳng, không được bọn họ đi ra ngoài hồ nháo. Đến nỗi bao dưỡng tiểu tình nhân gì đó, cũng trực tiếp liền cấp bóp chết. Không phải mẹ, ngươi làm như vậy, có ý tứ sao? Ta ba bên ngoài không phải cũng giống nhau có người, có không phục, không tin ta trực tiếp đã kêu bản lên. Nhưng mà kia là mẫu thân cũng không hàm hồ. Ngươi hiện tại hỏi một chút ngươi ba, Đường ba ba lời nói thấm thía. Ba ba trước kia không có làm tốt tấm gương, ngươi cũng không thể cùng ba học nhị thê chủ. Nhưng mà ở thâm nhập tự hỏi lúc sau, bọn họ thật đúng là nói bất quá cha mẹ. Ở phẩm phẩm Ngụy Nguyên La Minh này hai cái kết cục, liền bởi vì một cái nghe ngọc. Hiện tại một người không người quỷ không quỷ, một cái trực tiếp liền ở cục cảnh sát. Ngẫm lại liền rất lệnh người thổn thức. Nhưng mà còn có càng khủng bố, chính là bọn họ đang xem quá hiện tại nghe ngọc lúc sau, mất đi mê tình hàng thêm vào. Nghe ngọc già nua giống như hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng lại không có đầu óc, cũng không có chân thật bản lĩnh, chỉ có thể đương một gốc cây thố ti hoa dựa vào nam nhân sinh trưởng. Nhưng mà liền loại này có thể nói là lại làm lại bạch liên hoa nữ nhân. Thế nhưng có thể đồng thời đùa bỡn như vậy nhiều nam nhân. Thậm chí khơi mào thế gia cùng thế gia chi gian chiến tranh. Có thể thấy được cái này hàng thuật là nhiều đáng sợ tồn tại. Này giúp nhị thê chủ, luôn luôn đều là chú ý bức cách. Chẳng sợ thật muốn dưỡng, cũng là muốn dưỡng cái loại này tốt nhất. Bởi vậy bọn họ tưởng tượng đến chính mình sẽ bởi vì chúng hàng thuật mà cùng nghe ngọc người như vậy ở bên nhau. Liền bắt đầu cả người lạnh cả người. Ở quay đầu nhìn xem mẫu thân mỗi lần vì thúc giục chính mình kết hôn hồi tâm mà cho hắn an bài thân cận các nữ hài. Mặc kệ tính cách là ôn nhu nhã nhặn lịch sự, vẫn là hướng ngoại rộng rãi, hoặc là lãnh đạm rụt rè, ít nhất bọn họ mỗi một cái đều là cái đáng tin cậy hở nữ hài, có làm người đáng giá ái địa phương. Đến nỗi dĩ vãng hắn cảm thấy không đủ phong vận, như là đầu gỗ mỹ nhân này đó thành kiến, cũng cùng nhau tiêu trừ. Thậm chí có loại cảm giác không chuẩn nhân ra chính là không vui cùng chính mình loại này thanh danh hỗn độn kết giao, cho nên mới như vậy lạnh nhạt bình tĩnh đâu. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy chính mình còn không nên như vậy lăn lộn, nên hảo hảo thu hồi tâm, tìm cái hảo nữ hài, kết hôn cùng nhau sinh hoạt. Lần này, nhưng thật ra không duyên cớ đem trong vòng không khí cấp mang hảo không ít. Thật đúng là không nghĩ tới, Cảnh Hoài đem chuyện này đương cái việc vui nói Nhan Khuynh nghe. Nhan Khuynh nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Cảnh Hoài lắc đầu, kỳ thật cũng không đến mức không nghĩ tới. Này bang nhân ngoài miệng nói là nhị thê chủ, cái nào cũng đều xem như có điểm bản lĩnh, chính là đơn thuần thượng bất chính hạ tắc loạn mà thôi. Nhưng là Ngô Lân chuyện này cho bọn hắn gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Gia hòa vạn sự hưng. Trong nhà phàm là xuất hiện như vậy một cái xui xẻo ngoạn ý, có bao nhiêu của cải đều bất quá vứt là có chuyện như vậy. Nhan Khuynh cũng đi theo gật đầu. Sau đó đột nhiên quay đầu hỏi Cảnh Hoài một câu, hôn lễ chuyện này ngươi chuẩn bị thế nào? Cảnh Hoài cũng đi theo cười, đều đã hảo, chỉ chờ ngươi định nhật tử. Chợt vừa nghe có điểm hấp tấp, nhưng mà trên thực tế ở A Thành Nhan Khuynh mang lên Cảnh Hoài nhận thời điểm, cũng đã đồng ý Cảnh Hoài cầu hôn. Hai người đều không phải làm ra vẻ người, nếu nước chảy thành sông, lại đều là sảng khoái người, không cần phải ở kéo lăn lộn đến, nên kết hôn liền kết hôn hảo. Bởi vậy không bao lâu, Nhan Khuynh thật lâu không phát trạng thái Weibo, rốt cuộc đổi mới một cái động thái, chỉ có hai người nắm chặt tay, ngón áp út thượng mang theo một quả điển nhã hào phóng kim cương nhẫn. Ngoạ tào, Nhan lão sư đây là tình huống như thế nào? Kết hôn? Không phải đâu, lúc này mới bao lâu, ta đều không có nghe được Nhan lão sư yêu đương tin tức như thế nào liền kết hôn. Nhan Khuynh cười tủm tỉm hồi phục, gặp được thích cũng chính xác, cho nên liền gả cho sao tương đương. Câu này nói bình đạm có bình thường, nhưng mặc danh làm người có loại ăn một miệng cẩu lương cảm giác. Thích cũng chính xác, nghe tới giống như yêu cầu rất thấp, nhưng trên thực tế, người cả đời này có thể gặp được một cái thích đến khắc cốt minh tâm, vốn dĩ chính là muốn dựa vào duyên phận. Thậm chí có người khả năng cô độc cả đời đều chạm vào không thấy một cái như vậy, nhưng cố tình mặt sau còn bỏ thêm một cái càng khó từ ngữ, kêu thích hợp. Hiện tại là tin tức thời đại, xem nhiều những cái đó thất niên chi dương, ba năm chi ngứa đưa tin, xem qua như vậy nhiều cùng nhau nắm tay xông qua 99 bước. Cái gì cực khổ đều chịu đựng tới, lại ở cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc trở thành người qua đường tình lữ. Này giúp các vọng hữu càng thêm minh bạch, gặp được một cái tính cách thích hợp, tam quan thích hợp, lẫn nhau gia đình thích hợp, yêu nhau thời gian cũng muốn thích hợp chính xác người, là cỡ nào may mắn thả khó được. Nhưng mà Nhan Khuynh, nàng ngữ khí như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà bên trong giao cho thâm tình lại phá lệ có hương vị. Mà Cảnh Hoài hồi phục lại càng thêm làm người cảm thấy ngược cẩu. Cảnh Hoài, A còng Nhan Khuynh quãng đời còn lại đều cho ngươi. Bình luận khu ngay từ đầu còn cảm thấy cái này kêu Cảnh Hoài có phải hay không quá kỳ. Nhân gia Nhan lão sư hảo hảo mà tú cái ân ái, ngươi lại đây làm gì? Tuy rằng e ngại Nhan Khuynh góc độ, không nghĩ làm Nhan Khuynh cảm thấy không cao hứng, kia cũng có không ít người nhìn Cảnh Hoài cảm thấy biệt nữ, dùng sức nhắn lại điểm tán những người khác bình luận, ý đồ đem Cảnh Hoài nhanh chóng chìm xuống, làm hắn không cần ở chỗ này chướng mắt. Nhưng mà bọn họ là nỗ lực đem Cảnh Hoài chìm xuống, nhưng ai không được có người vớt hắn a. Lương Hải Lương nhất cả kia đều là nhất không sợ chuyện này đại, trực tiếp xoay Cảnh Hoài bình luận, muốn ăn kẹo mừng, đây là tình huống như thế nào? Sẽ không cái này kêu Cảnh Hoài chính là Nhan Khuynh công khai kết hôn đối tượng. Có người cha xét Cảnh Hoài, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Má ơi, này mẹ nó là đứng đắn bá đạo tổng tài. Khác không nói, liền Cảnh gia kia sản nghiệp phóng tới bên ngoài đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đến nỗi Cảnh Hoài, càng là thương trong giới tuổi trẻ nhất phái dẫn đầu người. Còn có một cái lớn hơn nữa trọng điểm, Cảnh Hoài lớn lên phi thường đẹp. Có người tìm được Cảnh Hoài ở kinh tế tuần san thượng ảnh chụp. Tuy rằng chỉ là một cái sườn mặt, nhưng đã đủ để cho người ghét đến hắn Nhan đáng giá. Ta nguyên lai cảm thấy có thể cùng Nhan lão sư ở bên nhau. Cái này Cảnh Hoài không chuyển đời trước cứu vớt địa cầu, sau đó đang xem xong rồi hắn cuộc đời lúc sau, ta cảm thấy người này đời trước nhất định là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Bằng không như thế nào có thể chính mình liền như vậy ưu tú, lại như vậy may mắn đuổi tới Nhan lão sư a. Trên lầu nói ra ta tiếng lòng một, tiếng lòng hai, bình luận khu làm ầm ĩ. Từ khiếp sợ đến chúc phúc, đến đối Cảnh Hoài trần trụi ghen ghét, cùng với cuối cùng hợp nhau hỏa tới cùng nhau thảo muốn kết hôn chiếu. Nhan Khuynh là cái ái nháo, nghe được lúc sau, thế nhưng cũng thật sự đem Cảnh Hoài kéo qua tới. Cùng hắn cùng nhau chụp một chương chụp ảnh chung phát tới rồi trên mạng. Hai người đều là Nhan giá trị nghịch thiên. Như vậy đặt ở cùng nhau, lại lẫn nhau thâm tình, chẳng sợ không có gì bối cảnh, liền như vậy vô cùng đơn giản đặt ở nào, cũng đã cũng đủ. Nhan Khuynh tùy tay điểm gửi đi, sau đó lại đột nhiên kéo xuống Cảnh Hoài đầu, ngẩng đầu hôn lên hắn. Mà trên mạng những cái đó kêu muốn ảnh chụp các vọng hữu, cũng được như ý nguyện ăn tới rồi chính mình liều mạng cầu tới một ngụm cẩu lương. Cho nên một hai phải xem ảnh chụp bọn họ, rốt cuộc là cái gì tâm tính. Một đám vô tội tiểu động vật nhóm run bần bật ôm ở cùng nhau. 3 tháng sau hoàng đạo giờ lành, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài hôn lễ thuận lợi cử hành. Không phải đương thời lưu hành cái loại này kiểu Tây hôn lễ, mà là hôn lễ kiểu Trung Quốc. Nhan Khuynh ăn mặc màu đỏ áo cưới, đội khăn voan chờ Cảnh Hoài tới đón. Lão bản nương một nhà cùng Trúc Dương một nhà làm Nhan Khuynh nhà mẹ đẻ cơ hồ toàn bộ hành trình cùng đi, mà Trúc Dương càng là thực hiện đệ đệ trách nhiệm, thân thủ đem tỷ tỷ bối rốt ra môn, đưa lên Cảnh Hoài hôn trên xe. Tiểu Nhan, nhất định phải hạnh phúc. Hôm nay là ngày lành, theo lý thuyết không nên khóc. Nhưng lão bản nương nhìn Nhan Khuynh từ trong nhà đi ra nháy mắt, nước mắt lại liên tiếp đi xuống rớt. Trúc Dương mẫu thân cũng là giống nhau, vành mắt đều là hồng. Đến nỗi Trúc Dương, cõng Nhan Khuynh càng là một đường đi một đường nhỏ giọng dặn dò. Ở Nhan Khuynh lên xe trước, Trúc Dương đối nàng nói, tỷ, ta sẽ trở nên lợi hại hơn, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Nhan Khuynh duỗi tay một cái tát hồ đến Trúc Dương trên đầu. Hảo hảo học tập là đứng đắn, tỷ tỷ ngươi còn có thể từng có không tốt thời điểm sao? Trên đầu đau làm Trúc Dương cảm xúc tức khắc thu liễm không ít. Ở nhớ lại Nhan Khuynh một chân bay ra đi 180 cân đại lão ra hành động vĩ đại, nguyên bản cảm thấy Cảnh Hoài đem chính mình tỷ tỷ đoạt đi rồi. Hơn nữa lo lắng Cảnh Hoài khi dễ Nhan Khuynh Trúc Dương, lập tức đồng tình nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái, cảm thấy Cảnh Hoài cũng rất thảm. Này nếu là về sau Vương Bát Đản, khác không nói, liền quang vũ lực liền so bất quá. Đột nhiên cảm thấy Cảnh Hoài so Nhan Khuynh càng cần nữa hắn lo lắng. Trúc Dương chạy nhanh thu hồi dư thừa suy nghĩ, mà Cảnh Hoài cũng thuận thế đem Nhan Khuynh mang đi. Hôn lễ suốt làm ầm ĩ một cái ban ngày, chờ Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài trở lại chỗ ở thời điểm, đã là nửa đêm. Monster Cảnh Hoài hôm nay cao hứng, uống lên không ít rượu, say nhưng thật ra không có say, nhưng rõ ràng so ngày thường nói nhiều cũng dính người. Hảo hảo, mau đi tắm rửa. Nhan Khuynh một bên đem người mang vào nhà, một bên đùa với hắn, nhưng mà Cảnh Hoài lại một sửa thái độ bình thường, ăn vạ Nhan Khuynh trên người không đứng dậy. Thực rõ ràng là trong lòng trường thảo, Nhan Khuynh duỗi tay đem hắn từ chính mình trên người xé xuống tới. Thời gian nhiều lắm đâu, liền sợ ngươi lâm môn một chân dọa chạy. Nhưng mà lúc này đây, Cảnh Hoài lại ngoài ý muốn lá gan lớn rất nhiều. Hơn phân nửa là đã kết hôn không cần ở khắc chế quan hệ. Đêm nay thượng, Cảnh Hoài điên lên không để yên. Nhan Khuynh cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ. Ngày hôm sau ở trợn mắt thời điểm, phát hiện trong phòng thiên buổi tối lăn lộn đến lung tung rối loạn đã đều thu thập hảo. Mà Cảnh Hoài rõ ràng tỉnh, lại không có lên, mà là cùng chính mình cùng nhau ăn vạ trên giường không nhúc nhích. Nói tốt tự hạn chế rụt rè đâu, mau đi nấu cơm. Nhan Khuynh đẩy đẩy hắn, kết quả lại bị ôm đến càng khẩn. Tiếp theo, Cảnh Hoài hôn cũng hạ xuống. Nhan Nhan, ta yêu ngươi, Cảnh Hoài thông báo khàn khàn mà thâm tình. Nhan Khuynh trầm mặc một hồi, cũng cấp ra đáp lại. Cảnh Hoài, ta cũng yêu ngươi, quãng đời còn lại có ngươi. Lại vô hắn cầu, hết chương.